Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Biểu tình trên mặt có chút giống những đứa nhỏ muốn làm chuyện xấu. Sắp thực hiện được, dừng ở xung quanh vùng cấm, anh không chỉ vươn một ngón tay, mà là xòe bàn tay ra. Ở giữa hai chân cô đột ngột tiến vào. Thân thể của cô uốn cong theo động tác của anh, dần dần trượt xuống. Đừng! Cô còn đang không ngừng run rẩy, mà anh cũng không để ý tiến vào, không ngừng xoa nắn. Ánh mắt lại gắt gao nhìn bạn cô. Ánh mắt của anh làm cho cả người cô không được tự nhiên, rồi lại bất lực, tay ôm lấy đầu của anh, không cho phép anh nhìn chằm chằm mặt của mình. Và khi mặt của anh xá lên ngực của cô, theo bản năng liền cắn một cái, miệng không ngừng dùng sức, cùng với một bàn tay dùng sức mà chân của cô không tự chủ được mở ra. Cô gần như đã khóc, tay kéo tóc của anh, trong lòng mang theo ý muốn trả thù để cân bằng lại. Anh mang theo cảm giác tự ngược hưng phấn, hoàn toàn không để ý tới tao đã bị cô kéo mấy lần. Ở chỗ sâu trong ngón tay tìm được địa phương mang theo ẩm ướt, không có do dự trực tiếp tiến vào. Nhận ra cô trên người mình run rẩy, tốc độ của anh bắt đầu chậm lại, từng chút, vào vào ra ra, mang theo cảm giác chóng miệng xa lạ. Thật sự là kỳ lạ, anh không có ghét bỏ, lại giữ một ngón tay khác đi thăm dò. Tiếng thở dốc của cô càng lúc càng lớn, miệng cũng bắt đầu run rẩy kêu ô. Anh cười rất xấu xa, động tác trên tay càng lớn. Đương nhiên, đầu của anh cũng đau đớn hơn nữa. Theo động tác của anh gia tăng, cô nhịn không được khóc lên. Nốt sáo ẩm ướt ở trên tay càng ngày càng nhiều. Cuối cùng anh ngừng động tác trên tay, cố ý đưa tay hướng về phía lưng của cô. Tất cả chất lỏng, trắng mịn, chảy trên lưng của cô. Có nghĩ muốn, anh nhìn chằm chằm ánh mắt của cô. Cô nghiêng qua, tay đang cầm mặt của cô, mang theo ác ý. Mắt của cô giống như bị lửa đốt. Anh cũng bị thôi bất động. Anh lại cắn một cái trên môi của cô. Em biết em muốn. Khi cô còn không kịp phản ứng, đã lấy một tay lật thân của cô lại, làm cho cô đưa lưng về phía anh dựa vào trong tường. Hai tay của anh cầm hai tay của cô, làm cho hai tay cô chống lên trên tường. Mà tay anh di chuyển ở trên hông của cô, hơi kéo, để đem thân thể của cô uốn cong thành một cái hình cung. Lúc này anh mới ôm lấy cô, vội vã dán lên thân thể của anh, tay xoa nắn ngực cô. Cô không dừng để ép cùng với một đường nhỏ phía trước. Một phút khi đến giới hạn cuối cùng, tay đột nhiên dùng sức. Ngoan, đừng nhúc nhích. Anh nhẹ nhàng trấn an, chậm rãi rời khỏi, lại hướng về phía trước tiến vào. Tiếng kêu từ trán của cô, động tác di chuyển của anh càng lúc càng nhanh, tê tấu tần suất cũng càng nhanh. Lộ, anh ôm lấy hông cô, cả người không ngừng run rẩy. Còn muốn kêu, anh cười xấu xa, đem thân thể đang trượt xuống của cô kéo lên. Cô không cảm kích, lại sang tay của anh tựa vào tường. Đi ra ngoài, cô há miệng thở, hồi lâu mới mở miệng. Nói xong, thực sự lùi từng bước. Tuy nhiên trống rỗng làm cho mặt của cô càng hồng. Không đành lòng nhìn anh như vậy, nước mắt nhìn quần áo của mình. Nhanh lấy lại đây, cho dù là tâm lý an ủi cũng tốt. Nhưng anh không có biểu hiện ăn ý với cô, trực tiếp ôm lấy cô. Mặt dán vào mặt cô, nhiệt độ đều không giống nhau. Thoải mái sao? Tùy ý mở miệng hỏi. Cô đưa tay véo cánh tay anh. Anh rất thoải mái. Anh cười có quắp cười. Em cảm thấy anh sớm như thương hại em mới làm như vậy. Bồi thường em. Cô sửng sốt, nhưng vẫn là không có mở miệng. Sau khi đem cô ôm vào phòng tắm, để cho ngồi trước bàn trang điểm, anh vùi vào ngực của cô. Anh hiểu được, anh là bồi thường chính mình, không cho phép lại chọc giận anh. Lần sau không có đơn giản như vậy, người lúc nào cũng muốn nhiều hơn. Báo đáp lần sau, sẽ càng nhiều. Chân của Lệ Hoa vừa mới động, Lộ Thiếu Hành liền mở miệng. Làm sao vậy? Cùng một tư thế trong thời gian dài khiến cho cô vô cùng không thoải mái. Hô hấp của anh rõ ràng vẫn bình thường, cảm thấy được sẽ không ảnh hưởng gì, anh mới xoay người. Suốt cuộc anh đã tỉnh ngộ ra. Quan trọng nhất chính là khi xoay mình có một nửa cảm giác rất không thoải mái, chân giống như đã tê dần. Anh bỗng nhiên ngừng ôm thân thể của cô, lập tức duỗi tay ra, lại làm động tác kỳ lạ, vươn tay ra tới, hình như muốn làm cái gì, muốn nhưng không có làm. Lệ Hoa đương nhiên không biết anh đang suy nghĩ gì, chính mình vươn tay cẩn thận xoa bắp chân của mình. Lộ Thiếu Hành nhíu mày, không có đưa ra đánh giá. Vừa rồi có vài phần do dự, anh muốn giúp cô xoa chân, loại ý nghĩ này hình thành trong đầu, không giờ lại một giây, sau đó từ bỏ. Ở giữa một đoạn tình cảm, luôn hy vọng là mình nắm giữ quyền chủ động. Anh cũng không ngoại lệ, nhưng có lẽ là cuộc sống nhiều năm hình thành cho anh không ít thói quen không tốt. Ví dụ như hy vọng bất cứ chuyện gì đều xảy ra trong phạm vi khống chế của mình, bao gồm tình cảm. Anh lựa chọn cô không có nghĩa là anh sẽ đem 100% đặt vào đoạn tình cảm này. Thậm chí, cho là niềm tin tưởng duy nhất của sinh mệnh. Trên cái thế giới này đương nhiên không thiếu đàn ông. Vì tình yêu vứt bỏ tất cả, chỉ là anh không có dự định gia nhập câu lạc bộ ấy. Cho tới bây giờ đều không có. Chắc lúc đó cũng không thể hiểu được. Đành phải khiến mình làm một chút, chuyện ít nhất không cần đối với tình cảm rơi vào quá sâu. Giờ phút này anh chính là nghĩ muốn như vậy. Có khỏe không? Sau khi thấy động tác của cô dừng lại, anh mới mở miệng. Ừm, gật đầu một cái lập tức đánh giá anh. Còn chưa đi. Trước kia từng trải qua việc ngủ cùng một chỗ, có thể đoán ra thời gian thức dậy và thời gian làm việc, quy luật nghỉ ngơi của anh. Lộ Thiếu Hành nghe cô nói những lời này, sắc mặt tỏ ra kỳ lạ, ánh mắt lộ ra một chút không kiên nhẫn, giọng nói mang theo cảnh cáo. Về sau cấm không được đi mị lực. Không che đậy mang từ cấm ra khỏi miệng, trong lòng cùng thư giãn. Chỉ là bộ dạng anh nói chuyện không để chỗ trống như vậy, làm cho trái tim cô khẽ động. Nghĩ lại nghĩ tới Trác Dực Đình rất buồn cười. Đối với cùng một sự việc giống nhau, Trác Dực Đình lại chỉ biết mở miệng thật cẩn thận, tìm hiểu ý kiến của cô. Thậm chí, sợ cô nghĩ nhiều mà không nhắc tới. Nói ngược lại, Lộ Thiếu Hành như vậy ít nhiều cũng hai chị bá đạo có liên hệ. Nụ cười ở khóe miệng của cô cứng lại, nhìn đi. Bất luận là cuộc sống hay sữa tiểu thuyết, nam chính thực ra cũng không tốt. Có đủ loại thói hư tật xấu mà nam phụ hơn một nửa rất tốt, thậm chí xứng với danh hiệu hoàn mỹ. Nhưng nữ chính không biết phân biệt, lấy đủ loại lý do kỳ lạ, ít thấy vứt bỏ nam phụ hoàn mỹ kia. Lựa chọn nam chính thực ra không được tốt lắm, còn có thể xây dựng lên ngọn cờ của tình yêu. Đây không phải là khuyến khích đàn ông trở nên xấu xa một chút mới có thể ôm người đẹp trở về. Thực ra cũng là trong lòng chính mình không tự trọng đi. Mà cô đóng vai nhân vật không tự trọng kia, là sao lại không lựa chọn người đàn ông vô hại kia? Ánh mắt Lộ Thiếu Hành sáng rực nhìn cô chằm chằm, bởi vì cô chưa trả lời mình. Cô cũng nhìn anh đưa ra kết luận cho mình. Có lẽ mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ thay đổi chỉ là một người nhằm vào thân thể, một người nhằm vào tình yêu. Gật đầu, được. Cô muốn nói một câu để xem. Ánh mắt sáng rực của anh làm cho cô cảm thấy không theo ý của anh, sẽ phải nhận hậu quả không tốt. Nghe được cô nói ra được, chỗ nào đó trong lòng trở nên thoải mái. Hoa Sa vẫn luôn nhìn cô mang theo chút chán ghét. Tâm tình của mình không rõ ràng lắm. Nhìn cô ở mị lực nhịn không được châm chọc vài câu. Có lẽ nhìn thấy một mặt không tốt của cô. Trước kia không có tư cách nói cái gì, cũng không có thân phận. Hiện tại có thể yêu cầu, loại cảm giác này đúng là tốt hơn nhiều. Nhưng anh cũng ý thức được chính mình dối trá. Khi cùng một chỗ với người khác có thể sẵn sàng nói, cô làm cái gì có quan hệ. Nhưng khi đem cô thuộc phạm vi của mình, quan hệ có chút lớn, khẳng định không thể chấp nhận. Cô cùng người đàn ông khác nói giỡn, trở thành ham muốn chiếm dự đi. Hôm nay dự định làm cái gì? Ít khi rảnh rỗi nói chuyện phiếm, anh lặng lẽ đưa điện thoại di động lên tắt âm. Cô cũng không có dự định làm cái gì, lắc đầu. Anh thì sao? Cũng không có dự định, thật sự là một đôi nhàm chán. Bất luận Lộ Thiếu Hành biểu hiện cái gì ở trong lòng của Lệ Hoa đều có một phần xa lạ. Cô khao khát có người có thể cho cô ấm áp, thậm chí nhận chấp nhận tất cả quá khứ của cô, cho dù đoạn thời gian kia tàn tạ không chịu nổi. Mà lúc có người này xuất hiện, mong ước trong lòng càng lớn. Vì thế cô chậm chậm đem chuyện trong nhà tự thuật một lần. Sau khi nói xong mới phát hiện, hóa ra 2 phút có thể đem chuyện chính mình nghĩ phức tạp nói rõ ràng. Có lẽ chuyện này vốn rất đơn giản, là cô lấy tư tưởng phức tạp suy nghĩ, sau đó đương nhiên trở nên phức tạp. Nhưng Lộ Thiếu Hành nghe xong thực ra không có phản ứng quá lớn. Em chuẩn bị, hôm nay đi đến nơi ở của mẹ em. Lệ Hoa gật đầu, không có chuyện để làm, lần trước đi quả thật rất vội vàng. Cô sợ mẹ của mình có khúc mắc. Hiện tại cô không hy vọng xa vời mẹ có thể đối với mình tốt hơn, nhưng không muốn trong lòng có khúc mắc. Cô chịu không được người khác dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn mình, nhất là ở trước mặt người thân. Anh đưa em đi, anh thuận miệng trả lời. Cô dừng lại không có trả lời. Lệ Hoa cảm thấy may mắn của mình không thể nói tốt hay xấu. Dù sao thời điểm tồi tệ nhất sẽ gặp được người có ảnh hưởng đối với cuộc sống của cô. Người đầu tiên là Tô Như, người thứ hai là Lộ Thiếu Hành. Nhưng lấy tình trạng hiện tại của Lộ Thiếu Hành, có thể nói là may mắn này vô cùng xấu đi. Cảnh này cha mẹ thực sự có chút vui vẻ, chỉ là bọn họ không đạt được loại này. Khi Lộ Thiếu Hành đưa cô tới khu nhà, không có dự định để anh chiều cô. Nhưng đúng lúc Dương Ý Nhiên đi mua thức ăn trở về nhìn thấy, vì thế rất đương nhiên Lộ Thiếu Hành cũng bị mời lên lầu. Lệ Hoa có chút lo lắng không yên. Chỉ là rất tốt, anh cùng Mộc Trần nói chuyện với nhau đều rất tùy ý, hai bên đều không nói tới công việc của mình. Lệ Hoa không biết đây có phải mẹ cùng chú thiết kế, bởi vì vừa rồi rõ ràng là nhìn thấy bọn họ đối với xe của Lộ Thiếu Hành lộ ra một tia hứng thú. Con gái của Mộc Trấn rõ ràng đối với Lộ Thiếu Hành cảm thấy rất thích thú, ngồi ở một bên nhìn chằm chằm anh không tha. Bên ngoài Lộ Thiếu Hành nhìn không ra suy nghĩ cái gì, hành động rất tào nhã. Trong lòng Lệ Hoa cười thầm, cô nên thấy may mắn mình nhìn được vô số mặt của anh. Trong lúc đàn ông nói chuyện, Lệ Hoa vào phòng bếp giúp đỡ Dương Ý Nhiên nấu cơm. Thực ra cũng không giúp được cái gì, nhiều nhất chỉ là thái một chút thức ăn. Thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Dương Ý Nhiên đem lửa xả một chút, đối với Lộ Thiếu Hành đánh giá, trên mặt lộ ra một chút lạ ơ. Chỉ là gia thế của nó như vậy. Nó sao nghĩ con gái của mình một chút, không có nói tiếp. Cũng được, mỗi người đều muốn trở thành ngoài ý muốn. Chỉ cần ngoài ý muốn không có thuộc về 100% có người sẵn lòng đi thực hiện. Con hiểu được. Lễ Hoa cười cười, vừa rồi thật sự là hiểu lầm, nhưng cũng không tính là hiểu lầm. Cô cùng Lộ Thiếu Hành không phải không có vấn đề gì. Cô không muốn lừa dối mẹ của mình, nhưng lại nói không nên lời chỉ là đúng lúc đi ngang qua. Như vậy coi là cái gì? Lễ Hoa bắt tay vào lột vỏ tỏi, đem một ít cắt đi. Dương Ý Nhiên lại nhìn cô. Nhiều năm như vậy, có lẽ rất lâu mẹ không để ý đến con. Lúc ấy thật sự tức giận, bất luận bởi vì nguyên nhân gì tức giận. Cô không nên giận chó đánh mèo với con. Dù sao, cùng với con cũng không có liên quan. Dương Ý Nhiên gợi lên đề tài nặng nề. Sau nhiều năm như vậy, trong lòng Lệ Hoa cũng không chịu nổi. Con hiểu được, một người phụ nữ ở tuổi xấu hổ như vậy bên ngoài gặp được chồng của mình. Nghĩa là đối phương tìm một người phụ nữ so với mình tuổi trẻ hơn, xinh đẹp hơn. Đả kích này lớn cỡ nào? Hơn nữa phụ nữ này vì cái gia đình này trả giá tất cả. Đều qua lâu như vậy, Dương Ý Nhiên cũng thực cảm thán. Lúc ấy mẹ oán hận cha của con, hận không thể đánh chết ông ta trước mặt mẹ, mới có thể loại bỏ oán hận trong lòng mẹ. Nhưng hiện tại đều đã bình thường trở lại. Mẹ có cuộc sống của mình, quan tâm gia đình của mình. Mà ông ta như thế nào, sớm đã không có quan hệ với mẹ. Dương Ý Nhiên vuốt tóc của Lệ Hoa. Hiện tại mẹ cũng không cho được con cái gì, chính con cố gắng làm cho mình hạnh phúc là tốt rồi. Lệ Hoa gật đầu, rất tốt. Mẹ cũng nhận được cuộc sống mình muốn. Ít nhất như vậy cũng có chút công bằng đi. Lúc ấy mẹ bên cạnh cha không công bằng, ở trên tình cảm. Lúc sau Lộ Thiếu Hành cùng Lệ Hoa đang đi xa khu nhà, nụ cười trên mặt của Lệ Hoa giống như ảo thuật đã không còn. Lộ Thiếu Hành đối với sự thay đổi như vậy của cô không thể hiểu được. Làm sao vậy? Mới vừa rồi còn rất tốt, thậm chí lúc ăn cơm còn nói vài câu hài hước để không khí hài hòa. Thái độ đối với Dương Y Nhiên cùng Mộc Trấn cũng rất tốt. Mặt hiện tại lại lạnh như vậy. Không, gương mặt này cô vẫn duy trì dọc đường không có chút thay đổi. Thời điểm dừng xe, cuối cùng Lộ Thiếu Hành cảm thấy được có chút không bình thường. Nghĩ đến lúc trước cô kể lại tất cả cho anh nghe, trong lòng cũng đã hiểu rất nhiều. Cô vừa xuống xe, anh đem kéo cô qua, ánh mắt nhìn thẳng cô. Đến cuối cùng, em sao lại thế này? Không, cô đẩy tay anh ra. Anh đừng quản em, cô khó chịu, là chuyện của cô không muốn nói ra. Mình cô có thể tránh ở một góc đường chậm rãi tiêu hóa. Ai cũng đừng đến hiểu cô, cũng không cần người khác an ủi. Lộ Thiếu Hành giữ chặt tay cô không buông. Em phát cáu cái gì? Cô ngậm miệng, cô không có phát cáu, cô không tới lượt cô phát giận. Anh đi lên đi, em đi bộ một chút. Giọng nói của cô thật sự rất thấp, như vậy còn không được sao? Cô thỏa hiệp. Sắp xếp của cô rất không phù hợp với lòng anh, giữ chặt tay cô. Nắm đến tay cô đỏ ửng, nhưng cô cũng không phản kháng. Liền chống lại đôi mắt của Lộ Thiếu Hành, anh cười. Như thế nào, nhìn mẹ em hiện tại hạnh phúc, có chồng mới, nuôi dạy một đứa nhỏ khác, trong lòng em khó chịu. Cảm thấy bà ấy đem vứt bỏ em. Trên cái thế giới này cũng chỉ còn lại một mình em. Cô cắn chặt môi, nước mắt ở trong mắt đảo quanh nhưng không có rơi xuống. Không muốn khóc. Sự im lặng của cô làm cho lòng anh càng thêm bực bội. Đây là lần đầu tiên từ trước tới nay anh lấy thân phận như vậy tới nhà người khác làm khách. Anh còn không có làm sao, cô ở chỗ này tức giận cái gì? Như là nhớ ra cái gì? Đúng rồi, cha của em cũng có đứa nhỏ của người khác, có gia đình. Hiện tại cha mẹ em đều sinh hoạt cùng người khác, không ai quan tâm đến em, vì cái này khó chịu. Hay là cho rằng cha em như vậy tại sao không có bị báo ứng? Bọn họ đều có cuộc sống tốt đẹp, một mình em đau khổ, khó chịu. Là cô điên rồi mới có thể đem chuyện này nói cho anh biết, trở thành cớ châm chọc cô. Sẽ dụa không thoát khỏi tay của anh, cuối cùng nước mắt cũng rơi xuống. Không phải, không phải. Bất luận thế nào vẫn là cha là mẹ. Bất luận trước kia bọn họ đã làm cái gì đều đã qua, bây giờ cũng có thể chúc phúc. Trong cái vòng tròn khi học tập, làm việc hay là sinh sống, cũng gặp được một người như vậy. Mọi người gần như đối với anh đánh giá đều là rất tốt, người rất tốt. Nhưng chỉ có bạn cố tình tìm tòi một chỗ nào đó của anh rất không tốt, sau đó cho rằng anh không tốt. Cho dù bạn cũng rõ ràng anh đã làm rất nhiều chuyện tốt, mà bạn cũng nhớ rõ nhưng lại cố tình lựa chọn nhớ càng thêm sâu chuyện không tốt. Vì cái gì chỉ có mình cố tình cho rằng như vậy? Đơn giản là mình rất hận người kia. Lệ Hoa nhìn Lộ Thiếu Hành, thân muốn dán cho mình một cái nhãn hiệu gắn với sự yếu đuối. Khóc bao nhiêu lần cô xem thường chính mình, như thế nào đều ở trước mặt anh một lần lại một lần yếu đuối, còn không chịu sửa lại. Không phải, cô vẫn kiên trì, khóe miệng đều không ngừng run run. Lộ Thiếu Hành nhìn cô, mím miệng. Cô chủ động giữ chặt cánh tay của anh, lần này không hề đem ý tưởng kỳ lạ này đặt vào trong lòng, mà lại bình thường nói hết ra miệng. Mẹ của em đã bình thường trở lại, bà ấy quý trọng hiện tại. Cha của em sớm đã bình thường trở lại, cũng quý trọng cuộc sống bây giờ. Tại sao chỉ có em không thể thoải mái? Tại sao trí nhớ của em mãi mãi chỉ có ngày bọn họ ly hôn? Tại sao chỉ có em nhớ rõ? Cô nhìn anh, không phải muốn tìm kiếm một đáp án, chỉ là muốn hỏi, tại sao chứ? Trên cái thế giới này, mỗi ngày đều xảy ra chuyện rất xin lỗi. Tôi tha thứ anh, nhưng cô lại vĩnh viễn không thể làm được. Dương Ý Nhiên là một người phụ nữ tốt, cô hiểu rõ. Lê Mù Viễn là một người cha tốt, so với ai khác cô đều rõ ràng hơn. Vì sao ở đáy lòng cô, lâu lại nơi sâu nhất chính là dáng vẻ của Dương Ý Nhiên, ngồi trên ghế salon khóc, mà Lệ Mù Viễn vì một người phụ nữ khác đẩy cô ra. Bọn họ đều tương đối với cô rất tốt, nhưng vì sao trong trí nhớ của cô khắc sâu nhất cũng là bọn họ không tốt như thế nào? Có phải cô rất không biết tốt xấu hay không? Chỉ nhớ kỹ, rất xin lỗi của người khác, ngay cả những người tốt dù chỉ một lần, cũng buồn bã. Mà hiện tại người có liên quan đến bình thường trở lại, đều có gia đình riêng của mình, đều có hạnh phúc riêng. Mà cô vẫn sống ở quá khứ, đoạn thời gian cha mẹ ly hôn kia, đoạn thời gian cô gần như trở thành trẻ mồ côi. Cô chỉ có mang hận như vậy, cố gắng ghi nhớ chuyện không thoải mái này. Vì cái gì chỉ có cô chứ? Vì cái gì cô sẽ không chịu quên chứ? Dựa vào cái gì chỉ có cô chứ? Không cho được chính mình đáp án, mãi mãi đều không cho được. Người chia tay hạnh phúc, cô chỉ có thể chúc phúc. Sau đó chính mình trốn tránh ở trong một ngõ ngách, chờ đợi sự miễn cưỡng của mình nhẹ nhõm. Tại sao chứ? Cô chào mày, nhìn Lộ Thiếu Hành. Tại sao chứ? Lộ Thiếu Hành cũng chỉ có thể nhìn cô như vậy. Anh không cho được đáp án, chưa kể rằng cô sẵn sàng chấp nhận, sẵn sàng nghĩ tới. Em chưa đủ không tim không phổi. Người không tim không phổi mãi mãi sẽ không đi vào ngõ cụt nghĩ đến những thứ này. Anh vươn tay sẽ ra ngón trỏ, theo đôi mắt của cô lao vòng quanh một tầng hơi nước. Sau đó vuốt mặt cô thở dài một chút. Tại sao chứ? Rất lâu, chúng đều hỏi, vấn đề không có câu trả lời này. Khi người lớn tuổi mất, tất cả mọi người suy nghĩ người ấy thật là tốt. Khi còn sống đối với chúng ta yêu thương như thế nào? Những người trẻ nhớ kỹ người ấy có gì không tốt đều bị coi là khác người. Tại sao chứ? Không có đáp án, vì sao vẫn phải suy nghĩ? Anh đem ôm cô vào trong ngực trấn an cô rất lâu. Giờ phút này đáy lòng vô cùng bình tĩnh. Vỗ vỗ phía sau lưng của cô mà cô cũng không khóc, im lặng không nói gì. Đột nhiên anh đem cô từ ngực mình kéo ra, nhìn cô một lát ngồi xổm xuống. Để cho cô ghé vào trên lưng của anh cõng cô. Cô dán trên lưng của anh. Em không phải rất nặng. Rất tốt. Đã không còn khóc nức nở làm cho anh rất nhanh nở nụ cười, lập tức mở miệng. Em nói một đôi nam nữ cùng một chỗ, tại sao đàn ông luôn cõng phụ nữ mà không phải phụ nữ cõng đàn ông? Lệ Hoa cảm thấy vấn đề này khó khăn, cho tới nay đều là như vậy. Trên TV diễn viên như vậy, trong tiểu thuyết viết như vậy, giữa cuộc sống làm như vậy, vì thế đương nhiên đón nhận. Thế lực của đàn ông cùng thế lực phụ nữ không giống nhau, cấu tạo cũng không giống nhau. Cô suy nghĩ hồi lâu, đưa ra kết luận như vậy. Lộ Thiếu Hành cõng cô đi vào tòa nhà, từ mức 1 đi lên cầu thang. Nếu nam nữ có cấu tạo không giống, thể lực cũng khác nhau. Vậy vì sao không ít phụ nữ mỗi ngày đều nhấn mạnh nam nữ bình đẳng, cũng vẫn vì bất bình đẳng mà kêu la? Này, cô không biết tại sao gặp phải một người lạ, có thể đủ tương thân tương ái, đem người ấy trở thành một phần quan trọng nhất trong sinh mệnh. Đến cuối cùng, anh muốn nói cái gì? Rất nhiều điều vốn không có đáp án, không cần thiết phải thảo luận. Chỉ cần em không dối, thực ra trên cái thế giới này không có vấn đề. Anh thở dài một tiếng. Lệ Hoa sáng trên lưng anh càng ngày càng gần, nghe thân thể của anh phát ra hơi thở nhàn nhạt. Cảm ơn. Thời gian dài cố chấp, ngay cả mình cũng không biết cố chấp vì cái gì. Tất cả trở về không được, cho dù trở lại lúc trước. Thực ra, cũng không phải là điều mình muốn, vậy dối dám làm cái gì? Lộ Thiếu Hành lại cười. Em có thể nặng thêm một chút, anh hẳn là không thành vấn đề. Cô nhìn bóng sáng không ngừng trên tường. Chính mình rối rắm cái gì? Sẽ đè chết anh, Thái Sơn đè đầu. Đã xong chính mình cũng cười giống như một kẻ điên, vừa khóc vừa cười. Buổi chiều ngày hôm sau Tô Như gọi điện thoại, có chút vượt khỏi sự đoán của Lệ Hoa. Ở trong mắt cô, Tô Như có thể chịu lâu như vậy xem ra là một kỳ tích. Theo tính cách của Tô Như mà nói, nếu cô muốn làm cái gì thì phải ngay lập tức làm. Nhiều một giây cũng không đồng ý chờ. Địa điểm là một nơi nổi tiếng về đồ lạnh trong thành phố, chuyên kinh doanh về các loại nước đá, đồ uống cùng với kem các loại. Lúc Lệ Hoa đến, Tô Như đã đến rất lâu, mặc một cái áo khoác lớn màu đen, nhìn qua trưởng thành hơn so với tuổi rất nhiều. Trên mặt đeo một cái kính mắt to che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Hầu hết các ngôi sao lớn đều bắt buộc trang bị như vậy. Ở trên bàn đã bày ra một ít đồ uống. Tôi như đang hút chất lỏng không màu trong chén. Chất lỏng trong suốt, màu trắng giống như được khảm từ đủ loại tinh tế khác nhau. Lệ Hòa đi qua ngồi bên cạnh tôi như. Bên người quả thực không ngờ lần này tôi như sẽ đợi lâu như vậy. Quay xong rồi, tôi như chỉ cười thần bí, thả xuống mắt kính to để trên bàn. Đối với việc khác ở một bên phân công người phục vụ. Kem do chính mình tự thiết kế, cậu nếm thử một chút xem. Tôi như giống như một đứa bé ghé vào trên bàn, ánh mắt đánh giá gương mặt của Lệ Hoa. Được lắm Lệ Hoa, thật sự là rất tốt. Vậy mà có quan hệ với Lộ Thiếu Hoành, thật sự là nên khen ngợi mới đúng. Đợi lát nữa từ từ trừng phạt cô, bây giờ còn không vội. Tự cậu nếm thử một chút, cô không muốn làm người đầu tiên, không biết sẽ như thế nào. Cậu rất không tốt bụng, tôi như nén giận. Cho dù có độc cũng không độc chết cậu. Bơ lên đi kèm nghiền qua cũng không tệ lắm. Lệ Hoa ăn một chút mang tính biểu trưng, cũng mang tính khích lệ biểu trưng. Lệ Hoa lấy ra chỉ phiếu đặt lên trên bàn chỗ Tô Như. Và hành vi này làm cho cô có chút không biết mở miệng làm sao. Cho dù cô là trả nợ, sao mà Tô Như lập tức thay đổi. Lệ Hoa, cậu có ý gì? Đã biết là như thế này, dù sao cũng để cho tớ thoải mái một chút đi. Tuy rằng chi phiếu này tiền không nhiều lắm, nhưng để cho tớ. Nói không được, chính là không hy vọng mỗi lần cùng một chỗ với Tô Như đều có cảm giác thiếu nợ. Có lẽ chính mình không biết tốt xấu, nhưng trong lòng chính là để tâm. Chắc chắn sẽ trả, nhưng chưa có. Tôi nhiều ôm ngực cười lạnh. Tiền, nếu cô thật sự muốn Lệ Hoa trả, sẽ đợi đến hôm nay. Cậu không coi tớ là bạn bè. Cái đó, và có phải là bạn bè hay không không có quan hệ gì. Hơn nữa, nguyên nhân chính là vì là bạn bè, tớ hy vọng tớ có thể trả hết toàn bộ tiền nợ cậu. Điều này Lệ Hoa rất kiên trì. Tôi như lạnh lùng mở miệng. Này, tiền của cậu làm sao có? Cô đương nhiên biết Lệ Hoa sẽ không có nhiều tiền như vậy. Thành công nhìn thấy sắc mặt thay đổi của Lệ Hoa, thực sự thích thú. Lệ Hoa cắn môi vẫn là mở miệng. Cậu nhận là được. Tôi như tức giận đứng lên. Lệ Hoa, cậu lấy tiền của một người đàn ông đến đưa cho tớ. Cậu cảm thấy như vậy cậu liền cao cấp phải không? Cô cầm chi phiếu kia mở ra. Chính là Lộ Thiếu Hành đưa cho cậu thứ này để cậu cam tâm tình nguyện chạy theo anh ta. Chỉ cần Lệ Hoa dám nói một câu đúng, cô liền đem chi phiếu này đổi thành tiền mặt ném vào mặt Lộ Thiếu Hành. Không phải, cùng anh ấy không có liên quan gì, Lệ Hoa cười cười. Đúng là tớ bằng lòng đi cùng anh ấy. Cái này cùng tiền tài không quan hệ. Vốn muốn cùng Lệ Hoa nói chuyện thật tốt nhưng trong nháy mắt, tâm tình đã không còn. Cậu thật sự làm tớ thất vọng. Cậu không phải nói cậu sống rất tốt hay sao? Tại sao lại muốn vào cái vòng luẩn quẩn kia? Lộ Thiếu Hành có cái gì tốt? Người nhà họ Lộ không có một ai tốt cả. Lệ Hoa hoàn toàn đối nghịch với tâm trạng kích động của Thu Như, tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Ở trong lòng cậu, đàn ông không có một ai tốt. Lệ Hoa và Tô Như chia tay, trong không vui. Đàn ông thực sự không phải là thứ gì tốt, có thể dễ dàng làm cho tình bạn của phụ nữ như trên miếng băng mỏng, mà Tô Như cùng hoàn toàn không có cho Lệ Hoa một cơ hội cứu vãn. Hễ là điện thoại của Lệ Hoa, tất cả đều trở thành số máy quý khách vừa gọi đang bận. Xem ra người kia đã cho cô vào sổ đen. Sau khi Lệ Hoa thử gọi vài lần cũng không gọi lại. Đoạn thời gian gần đây cô cũng có chút bận. Mỗi ngày ôm một đống sách để xem, có thể so sánh với kỳ thi đại học phức tạp và nhàm chán. Mỗi ngày nhìn những tư liệu kia, đem sách vừa đặt ở trên giường, nằm sấp trên giường, nhàn nhã nhìn. Tâm tình là một điều rất tuyệt vời. Ít nhất hiện tại cô có thể hiểu được tất cả những lợi ích của một tâm trạng tốt mang lại. Ngay cả việc đọc sách hiệu suất cũng nâng cao không ít. Lúc cô xem sách, Lộ Thiếu Hành ngồi một bên bấm điện thoại di động. Thỉnh thoảng hai người liếc nhìn nhau, sau đó đều tiếp tục làm chuyện của mình. Khi nào thì thi? Lộ Thiếu Hành thấy cô dường như đã xem rất lâu, nghĩ nên nhắc nhở cô nghỉ ngơi. Nếu cô chỉ có một mình, căn bản xem không được lâu như vậy. Lập tức cảm thấy buồn chán, cần đi sang ngoài hít thở một chút, điều tiết cảm xúc một chút. Từ khi có anh, tinh thần hình như cũng trở nên rất tốt. Lại lật một trang, ngày mai. Cô xem chăm chú như vậy, chắc là không có vấn đề gì. Anh nhìn cô không có nghĩ tới phải tìm giúp cô một công việc. Bọn họ đều cần có không gian riêng. Hơn nữa anh cũng không hy vọng mỗi ngày bọn họ được gặp mặt ở công ty, trói buộc lẫn nhau. Xem chăm chú như vậy, nếu còn không qua, dừng lại nở nụ cười so với cạnh ngốc. Chỉ số thông minh đáng lo ngại. Đáo sách lại, trước cuộc thi không cho phép đả kích người khác. Thời gian dài không có làm việc, có một cảm giác trống rỗng tách khỏi xã hội. Nhưng quả thật Lộ Thiếu Hành cho cô rất nhiều kích lệ. Bất cứ việc gì đều có lần đầu tiên, dù sao vẫn đi cố gắng. Cô không muốn cả ngày đợi ở nhà chờ một người đàn ông trở về. Chính mình như vậy, giống như ngoại trừ người đàn ông này thì cái gì cũng không có. Lộ Thiếu Hành đưa cô tới công ty thông báo tuyển dụng. Chính cô cũng rất cổ vũ chính mình. Trước tiên là thi viết, sau đó phỏng vấn. Bước đầu tiên tất cả mọi thứ đều đã tốt đẹp, Phi viết hoàn thành rất nhanh, cô không có ngoài ý muốn vượt qua kiểm tra. Sau đó liền có thông báo cô đi phỏng vấn. Phỏng vấn khá muộn nên cảm giác căng thẳng luôn đi theo cô. Nhất là cùng một đám sinh viên mới tốt nghiệp, đã cho cô có một chút cảm giác mất mát khó hiểu. Cho dù cố gắng thể hiện tự tin, cô sợ nhất là hỏi cô vì sao tốt nghiệp đại học lâu như vậy, bây giờ mới đi xin việc. Nhưng vẫn bị hỏi vấn đề này. Cô nói đây là vấn đề cá nhân, công ty cần phải coi trọng năng lực cá nhân. Cô cũng biết chính mình trả lời ra làm sao. Sau khi đi ra rất rối rắm, đến nỗi quên ngẩng đầu. Đến khi đụng vào người khác đã không còn kịp rồi. Thật xin lỗi. Trước tiên theo bản năng nhận lỗi mới ngẩng đầu, nhìn thấy là Trác Dực Đình sau mặt không có biểu cảm gì. Trác Dực Đình đã thấy cô hồi lâu, đúng lúc đến đây xử lý công việc. Nhìn thấy cô nàng ở trong này, tự nói với mình, cô cùng mình đã không còn quan hệ, không cần để ý đến cô. Nhưng nhịn không được lại theo vào đây, đến nỗi còn ngốc nghếch ở nơi này chờ cô đi ra. Anh hơi nhíu mày, lập tức thở dài ở trong lòng. Muốn hỏi cô có tốt hay không, chính mình cũng không hiểu được loại vấn đề này nhàm chán. Nhìn vẻ mặt của cô, chút lo lắng trong lòng lại chạy đến giày vò. Lần trước cô cũng đã đi tìm việc làm, thậm chí là chính cô đề cập đến, nhưng cuối cùng chỉ là cho có lệ và tùy ý, còn thiếu sự nghiêm túc. Mà bây giờ vẻ mặt rối rắm này của cô cho thấy cô đối với công việc này rất để ý. So sánh điều này cho tới bây giờ có thể chứng minh một chút gì đó. Cùng nhau ăn cơm đi, không nghĩ cho cô thời gian từ chối. Anh biết một nhà hàng lẩu cũng không tệ lắm. Cô biết bọn họ sẽ gặp lại, nhưng như thế này có chút bất ngờ, làm cho cô há miệng mắt trợn tròn. Vẫn là gật gật đầu. Không làm người yêu có thể làm bạn bè, mặc dù rất giả dối nhưng cũng không thể tránh trở thành kẻ thù đi. Cô đi theo phía sau, Trác Dực Đình bóng lưng của anh trước kia không lâu. Cô coi người đàn ông này là đối tượng mình kết hôn, là người thích hợp nhất. Mà bây giờ bọn họ đã không còn một chút quan hệ. Mà cô đối với anh cảm xúc lớn nhất cho tới bây giờ, buồn cười lại chỉ là cảm giác áy náy. Mà điều này anh không muốn. Thật sự không biết cần phải làm như thế nào, vì thế cố gắng tìm kiếm một chủ đề. Đến phỏng vấn, Trác Dực Đình xem thường lời nói, đã biết rõ còn hỏi, phá vỡ không gian im lặng. Anh cùng tổng giám đốc công ty này có một chút giao tình, nếu cần có thể để anh giúp đỡ. Đương nhiên, anh biết chắc cô sẽ không đưa ra yêu cầu như thế. Có lẽ trước kia còn ở bên cạnh anh còn có thể, hiện tại. Đúng vậy, cô cười, hy vọng trong lúc hai người có thể duy trì đề tài thoải mái. Mấy ngày hôm trước còn có thi viết, trước kia em không thích một câu nói là sống đến già, học đến già. Sống như học tập cả đời đều không trốn thoát. Anh xem chúng ta đều là người lớn như vậy, còn gặp phải đủ loại cuộc thi, rốt cuộc khi nào mới là điểm dừng? Đề thi rất khó. Anh theo đề tài trong lời cô hỏi. Cũng được, cố gắng sống. Nhìn đầu ngón chân của mình, thực ra cuộc sống của chúng ta rất mâu thuẫn. Giống như suy nghĩ khi học đại học, luôn thích phê bình giáo dục trong nước như thế nào cứng nhắc, như thế nào không bằng đại học của nước ngoài. Nhưng mà sau khi đọc sách lại thấy hy vọng thầy cô giáo cứng nhắc dạy nội dung cứng nhắc này chỉ ra trọng tâm trực tiếp mang vào cuộc thi. Ngược lại thầy cô giáo dạy về cuộc sống lại bị chúng ta vẽ vòng tròn nguyền rủa. Lời của cô thế nhưng khác thường nhiều như vậy. Trác Dực Đình tò mò xoay người cô lại nhìn, chống lại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của anh. Làm sao vậy? Em bây giờ rất khá. Một câu đánh giá như vậy nhưng lại cười khổ, Lệ Hòa ngậm miệng. Tâm tình như vậy cho dù đối với đồ ăn ngon cũng không muốn ăn. Lệ Hòa cầm chiếc đũa ăn này nọ tượng trưng, mà Trác Dực Đình cũng yên lặng ăn. Người đàn ông này luôn như vậy, ngay cả mắng cô một câu cũng chưa từng. Có lẽ anh sống như người khác mắng cô một lần, thậm chí cho cô một cái bạt tay, trong lòng cô cũng sẽ không khó chịu như vậy. Cảm giác chua xót không thể khống chế lan tràn, đồ ăn trong miệng giống như đã thay đổi trở nên rất đắng, gần như là ăn từng hạt cơm. Anh nhìn chằm chằm động tác của cô, nâng cằm, anh làm cho cô khó chịu như vậy sao? Lúc cô ăn lẩu căn bản không có ăn cơm, mà bây giờ làm sao cử chỉ khác thường như vậy? Là bởi vì người đối diện là anh hay sao? Để đũa xuống, anh cũng không ăn vô thức ăn này. Em yêu anh ta. Chịu đựng lâu như vậy, cuối cùng có thể hỏi ra miệng. Chống lại ánh mắt của anh, cô không phân vân hay giả bộ. Đúng. Anh cười. Tốt, rất tốt. Quả thật rất tốt. Lời nói của Lộ Thiếu Hành vang vọng trong đầu. 4 năm trước cô từng vì anh ta sinh ra đứa nhỏ. Vậy có phải chứng minh anh chính là bại bởi thời gian mà thôi, không phải bại bởi người kia hay không? Cùng anh ấy không có liên quan, nguyên nhân là em. Cô vội vàng nhìn anh, không hy vọng vì mình mà ảnh hưởng đến quan hệ của bọn họ. Cho dù như vậy, có chút lừa mình dối người. Anh cũng không để ý tới sự vội vàng giải thích của cô. Nếu như em không quen biết anh ta sớm, sẽ lựa chọn anh sao? Cô nghiêng qua, không muốn trả lời vấn đề này. Gật đầu hay là lắc đầu, thực ra đều là tổn thương. Anh hiểu được, anh thở ra một hơi. vẫn là không đành lòng. Anh cũng không tốt, thật sự không tốt. Anh có thể tìm rất nhiều phụ nữ so với cô tốt hơn, vì sao phải vì một người phụ nữ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net